Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 605, hổ đuổi xe. Mã trường rất lớn, có 3.000 đầu không giống nhau ngựa, như ngựa một sừng, toàn thân hỏa diễm ngựa, cũng làm Hà Quýnh đám người rung động đến, phảng phất đi tới dị thế giới. Ma thú cửa tại hướng bọn họ mở ra, mọi người trợn mắt hốc mồm, quên hồi ức, hưởng thụ cái này khó có được cảnh tượng. Vài chục phút đi qua, Lâm Phàm phía sau tam nữ cùng Hà Quýnh, Hoàng Lũy cũng không có nói, đi tới Thu Danh Sơn bên kia dưới chân. Lâm Phàm có lòng tốt cười nhạo nói, đầu tiên từng tài vô lý rất nhiều, đều đề cập với ta cái điều kiện này. Cái kia muốn cùng ta thương nghị. Phía sau 5 người hết sức khó xử, chính là ôm Lâm Phàm Dương Tử đều có chút tay chân luống cuống. Từ đại lão hổ, đại bạch điêu, đại ngựa, thần mã liền có thể nhìn ra Lâm thiếu gia thần bí. Những thứ này căn bản không phải hiện giờ xã hội có thể tìm được, mà còn số lượng nhiều như vậy, thật là đẹp núi. Tấm con phong ngồi ở Dương Tử phía sau, bị Thu Danh Sơn phong cảnh say mê. Hà Quýnh đánh khai thoại để nói, Lâm thiếu gia, những kia ngựa ngày mai sẽ là phát sóng, như vậy toàn thế giới đều biết, ta chính là muốn thông qua cái tiết mục này khiến toàn thế giới đều 20 biết chỗ này. Lâm Phàm cười nói, kỳ thực hắn cũng là 10 phần mong đợi. Hoàng Lũy vẻ buồn rầu nói, Lâm thiếu gia, những này coi như là quốc gia cơ mật nha, chẳng lẽ người không sợ phía sau một đống lớn phiền toái sao? Ha ha, các người có thể không biết, kỳ thực ta dùng một cái siêu cấp vệ tinh tới phát sóng trực tiếp cái tiết mục này. Chỉ dựa vào mấy cái đài truyền hình cũng không thể đem tiết mục truyền đến các nơi trên thế giới. Tỉ như thương trường TV, chỉ cần là TV, bất kể nó tại nơi nào, đều sẽ bị ảnh hưởng. Châu Âu có bao nhiêu quốc gia, Trung Đông bên kia quốc gia cũng không ít, cùng với Phi Châu bên kia, chỉ dựa vào mấy đài truyền hình, chỉ có thể ở một tiểu địa phương truyền. Không phải Lâm Phàm muốn hiệu quả, vệ tinh phát sóng trực tiếp, rốt cuộc là ý gì? Chúng ta tiết mục cũng là dùng vệ tinh phát sóng trực tiếp nha. Hà Quýnh vô cùng nghi ngờ nói. Hắn rất rõ ràng từ Lâm thiếu gia trong khẩu khí nghe được cái này, vệ tinh, có chút khác nhau. Cái này nói đến liền tương đối chuyên nghiệp tính. Ta liền ngắn gọn nói thẳng, chúng ta tiết mục áp dụng cũng là chủ lưu con số. Sóng điện từ chờ truyền vệ tinh kỹ thuật, nhưng đây chỉ là vệ tinh dùng trong phát thanh. Hưởng thụ có hạn, các người có thể đem chúng ta tiết mục vệ tinh hiểu thành mỗi người chia loại vệ tinh tổng hợp thể. Hà Quý hỏi, Lâm thiếu gia, ấn ngài ý tứ nói, chúng ta cái tiết mục này có thể thông qua cái này vệ tinh làm được chính tại toàn cầu phát sóng trực tiếp. Hà Quý mấy người một mực kêu cái gì toàn cầu phát sóng trực tiếp, kỳ thực chính là cùng Âu Mỹ đài truyền hình hợp tác, không tính là chính tại trên ý nghĩa toàn cầu phát sóng trực tiếp. Không sai, cái này chính là cái này vệ tinh công dụng. Lâm Phàm nói, chính là kia cũng muốn những quốc gia khác nguyện ý mới được nha. Hà Quýnh nói, cái này các người liền không cần lo lắng, sơn nhân tự có diệu kế. Lâm Phàm cười thần bí, Hà Quýnh cũng sẽ không hỏi, hắn quan tâm cái này, còn không bằng quan tâm sau đó tiết mục làm gì tương đối tốt. Cái này đã vượt qua hắn tiếp xúc đồ vật. Đây là một cái tiệm tiết mục mới cấu tạo. Thật muốn sờ đá qua sông, đến lúc đó vẫn là phải dạy thoáng cái Lâm thiếu gia. Thanh âm gì? Hoàng Lũy hồ nghi nói. Vương Siêu Việt hô, là tiếng xe, có người ở nơi này lái xe. Kia thật nguy hiểm, Lâm thiếu gia, Hoàng Lũy nhắc nhở, thanh âm hắn không phải rất cấp bách. Cũng không phải đặc biệt đừng lo lắng. Vì vậy Lâm thiếu gia quá thần bí, linh hổ còn chưa tới Thu Danh Sơn đỉnh núi, Lâm Phàm biết là Đằng Nguyên Thác Hải cùng Cao Cầu mở giới từ dưới núi so đến đỉnh núi. Hiện tại lại muốn so với xuống dốc. Động cơ tiếng nổ theo linh hổ đến gần. Càng ngày càng vang, con cọp này chạy thật là nhanh. Hoàng Lũy ngồi ở phía sau cùng, rất sợ chính mình té xuống. Hoàng Lão Sư nắm chắc ta. Hà Quý nói, linh hổ mới xuất hiện tại đỉnh núi. 86 cùng FD vừa qua khỏi thứ một cái cua quẹo. Các ngươi coi như là tải cưỡi ngựa, không cần lo lắng té xuống. Lâm Phàm dưới chân kẹp một cái, tỏ ý linh hổ nhanh một chút. Dương Tử ôm thật chặt Lâm Phàm eo, khuôn mặt dán vào Lâm Phàm trên lưng, căn bản không kịp xem chợt lóe lên cảnh thu. Tấm con phong chính là ôm thật chặt Dương Tử, mà Vương Siêu Việt ôm tấm con phong, Hà Quýnh cùng Hoàng Lũy cũng là ôm thật chặt người trước mặt. Bất quá linh hồ chạy động vô cùng ổn định, cũng không có đem các nàng rung ra đi. Thật là so cưỡi ngựa còn muốn ổn. Bất quá ngọn núi này thế nào cây cối lá cây đều là màu vàng, hoặc là màu đỏ, hồng hoàng sắc. Ngay từ đầu bọn họ còn tưởng rằng là Lâm thiếu gia khiến người bố trí đặc thù cảnh tượng. Dù sao liền như vậy đại thảo nguyên mã trường đều xuất hiện. Còn có cái kia ngẩng đầu liền có thể mơ hồ thấy siêu cấp cao lớn pho tượng. Hiện tại mọi người cũng không còn kịp suy tư nữa. Chỉ có thể bị động cảm thụ phong hòa lá rụng từ bên cạnh bọn họ bay qua. Tốc, oanh, sát, tiếng gió, tiếng động cơ, bánh xe cùng mặt đất tiếng va chạm thanh âm. Một mạch toàn bộ truyền tới 5 người trong lỗ tai. Dương Tử đột nhiên gào lên, mau nhìn, bọn họ tại đua xe. Đó là cái gì kỹ thuật đua xe? Tấm con phong nghiêng đầu nhìn một cái, nói, ta biết, đó là đua xe qua cong thời điểm kỹ thuật. Thật giống như gọi drift. Chính là Chu Đồng bọn họ vỗ qua kia bộ đầu văn tự D bên trong nói. Hà Quýnh cùng Hoàng Lũy đều hết sức tò mò. Lại có thể có người tải trên quốc lộ đua xe. Dùng như vậy thủ đoạn. Thật giả, cái này nhất định lại là Lâm thiếu gia tới nghiêu nhân. Bọn họ còn nhớ có một ca khúc. Trước mặt liền nói, tiểu tử, ngươi mở cái gì xe? Oanh, dầm dầm, ống bô xe phảng phất liền muốn nổ tung. 86 động cơ thoạt nhìn có chút dùng sức quá mạnh. Linh hổ đi theo 86 phía sau, mà mở giới FD ở trước mặt mở ra. Đây không phải là Cao Cầu mở giới không dài giáo huấn, mà là Thu Danh Sơn nửa đoạn trước lấy trực đạo là chủ. Nếu như vậy, ưu thế đều không bắt được. Vậy còn mở cái gì xe? Chính là mỗi một lần qua cong, hắn đều bị 86 gần hơn một lần khoảng cách. Chủ nhân liền ở phía sau nhìn, hắn phải biểu hiện tốt một chút. Lâm Phàm lấy ra máy truyền tin, bắt đầu phát ra cùng đầu văn tự D160 có liên quan ca khúc. Trong nháy mắt, phía sau 5 người nhiệt huyết bị âm nhạc thiêu đốt, lại nghe được drip, bánh xe cùng mặt đường tiếng va chạm thanh âm. Vậy thì thật là mang cảm giác 10 phần. Cái này thật giả, thực sự có nhân như vậy đua xe, giống như xem phim một dạng. Hoàng Lũy cùng Hà Quýnh đều kinh ngạc đến ngây người. Linh hổ hoàn toàn dựa vào gần, cách 86 bất quá 5 mét khoảng cách. Khoảng cách gần như vậy dưới, loại kia cảm giác chấn động là không ai sánh bằng. Rất nhanh, 5 phát liên tục kẹp cong đến. Tòa này đường ngoằn ngoèo cũng quá nhiều đi. Đằng Nguyên Thác Hải ly hợp treo ngăn cản, chân phanh đạp mạnh, cùng 86 hợp 2 thành 1. Đáng ghét, ta là sẽ không tại mặt chủ nhân trước cho ngươi qua mặt xe. Cao Cầu mở giới cắn chặt hàm răng, thật chặt phòng thủ cửa khẩu đường đua, không để cho 86 qua mặt xe. Nhưng mà 5 phát liên tục kẹp cong đối với xe tốc hạn chế quá lớn. FV căn bản là không có cách tại phương diện tốc độ áp chế 86. Ở chỗ này, dựa vào là drift kỹ thuật, quá đặc sắc, đen như vậy màu trắng xe thật có thể qua mặt xe sao? Đây hoàn toàn là dựa theo đầu văn tự D, bên trong xe. Gọi 86 xe mô hình tạo, rất giống, thoạt nhìn tốt, có cảm giác. Trước mặt chiếc xe kia là cái gì xe đây? Cũng thật là lợi hại. Chiếc kia 86 siêu đi lên. Tấm con phong hết sức kích động, quát to lên, Hà Quý Kính nhắc nhở, mọi người ôm chặt, khác quá kích động, té xuống liền xong, hắn cũng không muốn tiết mục còn chưa có bắt đầu. Đã có người trên bệnh viện, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.